Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe thấy lời này của Phương Hoa, Tùng Mỹ Lan không nhịn được mà lại mắng Chu Thừa Chí. Cậu ta nói thêm một câu thì tê sao, em xem lúc trước em cãi nhau với cậu ta. Nếu cậu ta chịu giải thích thêm một câu, thì mọi chuyện đã không ầm ĩ đến mức kéo lên tận văn phòng. Cuối cùng cậu ta không được thăng chức cũng đáng đời. Nói đến đây, giọng điệu bà lại chuyển hướng. Nhưng mà, chị tin rằng Chu Thừa Chí và nữ phóng viên kia không có gì cả. Em xem lúc em làm ầm lên, cậu ta có chột dạ không? Không hề, không những không chột dạ mà còn lớn tiếng cãi nhau với em. Cuối cùng không được thăng chức, cậu ta cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Phương Hoa nghẹn lời, chỉ nói được một câu. Lẽ nào điều đó không chứng minh ông ta chột dạ sao? Ngay cả việc thăng chức ông ta cũng không quan tâm, chứng tỏ chuyện đó là thật. Tùng Mỹ Lan bật cười, không phải chị nói em đâu, nhưng em tự hỏi lòng mình xem, Chu Thừa Chí và nữ phóng viên kia có gì không? Nếu thật sự có gì, em có thể nhịn được đến giờ sao? Tính cách của em thế nào, chẳng lẽ chị còn không biết? Phương Hoa cúi đầu uống sữa đậu nành, không nói gì. Khương Chi Chi nghe ra được một chút manh mối. Chu Thừa Chí và nữ phóng viên kia là trong sạch, nhưng bị lời đồn làm hại. Cô mạnh dạn hỏi, bác, nữ phóng viên nào vậy? Sao lại có tin đồn với bố cháu? Tùng Mỹ Lan không thấy có gì không thể nói. Bác nghĩ nữ phóng viên đó chắc chắn có ý với bố cháu. Không có chuyện gì cũng chạy đến tìm ông ấy, mà bố cháu lại là người dễ mềm lòng. Người ta nhờ giúp đỡ thì ông ấy cứ giúp thôi. Cô ta còn gói sủi cảo mang đến văn phòng cho bố cháu. Ăn hay không thì bác không biết, nhưng dù sao cũng vì thế mà bị người ta đồn thôi. Phương Hoa hừ lạnh, dù ông ta không làm gì với nữ phóng viên đó, nhưng chắc chắn trong lòng có chút suy nghĩ. Câu này, Khương Chi Chi lại thấy đồng tình. Đàn ông khi đối diện với phụ nữ yếu đuối thường có chủ nghĩa anh hùng bẩm sinh. Sự bảo vệ vô thức có thể dẫn đến một chút tình cảm mập mờ. Còn phát triển tiếp hay không, ai mà biết được. Tùng Mỹ Lan thở dài. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra mà, thôi đi, hai vợ chồng giận nhau thì giận, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Em sĩ diện như vậy, thật sự ly hôn rồi, không sợ bị đám người trong đại viện cười nhạo sao? Phương Hoa lập tức im lặng, bà quả thực sợ mất mặt. Dù có chuyện gì xảy ra trong nhà, ra ngoài bà vẫn luôn giữ thể diện của mình, chưa từng để lộ. Im lặng một lúc, bà nói, chuyện đã đến nước này rồi, em còn sợ mất mặt sao? Thất vọng không phải ngày một ngày hai mà tích tụ. Kết hôn bao nhiêu năm, em thông cảm cho sự vất vả của ông ta, nhưng ông ta đã từng thông cảm cho em chưa? Em chưa hết cữ đã phải vào bếp nấu cơm, ông ta nói nhà không theo lối tư bản, không cần thuê bảo mẫu, em cũng chấp nhận. Nhưng bất kể ông ta về nhà lúc nào, cơm phải dọn sẵn, không ngon còn tỏ thái độ, ăn xong vứt bát đũa rồi đi vào thư phòng. Chắc chị lại bảo em sống bao nhiêu năm như vậy rồi. Sao giờ lại không chịu được, là vì gần đây em nhìn thấy cách Tây Dã đối xử với Chi Chi. Chị xem, Tây Dã cũng là người ít nói, không thích thể hiện, nhưng chị thấy thằng bé đối với Chi Chi thế nào? Không nói đâu xa, hôm qua nó còn nhớ mua hai túi nước nóng, về nhà vội vàng kiểm tra xem có giò nước không, sợ làm Chi Chi bị bỏng. Khi ăn cơm, Chi Chi thích gì, không thích gì, nó đều biết rõ. Chị xem. Đây chính là sự khác biệt giữa có để tâm và không để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng, trong lòng Chu Thừa Chí chưa từng có ai khác. Khương Chi Chi im lặng uống sữa đậu nành, không dám phát ra tiếng động, lắng nghe những lời của Phương Hoa. Cô nghĩ, khi một cuộc hôn nhân gặp vấn đề, đó chính là lúc bên chịu thiệt nhận ra và không muốn tiếp tục chịu thiệt nữa. Nhưng với tư cách là thế hệ trẻ, cô không thể đưa ra ý kiến hay lời khuyên gì cả. Cô chỉ hy vọng Chu Thừa Chí có thể suy nghĩ lại và thay đổi. Bởi vì trong cuộc hôn nhân này, chỉ cần Chu Thừa Chí không đồng ý, thì chuyện ly hôn không hề dễ dàng. Tùng Mỹ Lan cũng không nói gì thêm. Hôn nhân như nước uống, nóng lạnh thế nào chỉ người trong cuộc mới hiểu. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Không phải Chu Thừa Chí sẽ về trước Tết sao? Vậy cứ chờ ông ta về rồi nói tiếp. Phương Hoa suy nghĩ một lúc, nhìn Khương Chi Chi. Nếu Chu Thừa Chí không ở nhà, vậy chúng ta vẫn nên về đi. Một lát nữa con đi học, mẹ thu dọn đồ đạc rồi mang về. Tùng nghĩ Lan sốt ruột. Về làm gì, cứ ở đây đi. Phương Hoa lắc đầu, Tiểu Xuyên ở nhà một mình, em phải về xem thế nào. Dạo này mọi người đều ra ngoài, nó ở nhà một mình, lỡ suy nghĩ linh tinh thì sao? Tùng nghĩ Lan nhíu mày, vậy em mau về xem đi, đứa nhỏ này nếu là kẻ vong ân bội nghĩa, em cũng phải đề phòng một chút. Đến lúc quan trọng, cũng không thể mềm lòng. Phương Hoa không lên tiếng, trong lòng vẫn hy vọng Chu Tiểu Xuyên có thể suy nghĩ thông suốt. Buổi chiều tan học, Khương Chi Chi về thẳng đại viện. Trong sân phơi đầy ga trải giường, chăn mền và khăn phủ ghế sofa. Cả chăn đệm của cô và Chu Tây Dã cũng bị tháo ra giặt sạch. Nhà có một cái máy giặt được phát, nhưng loại máy giặt này dung tích nhỏ, giặt rất phiền phức. Mùa đông, áp lực nước trong đại viện yếu, phải tự xách nước đổ vào. Hơn nữa, Phương Hoa luôn cảm thấy máy giặt không sạch, lại còn tốn bột giặt. Khương Chi Chi dựng xe đạp, nhìn những chiếc ga giường bay phấp phới trong gió, trong lòng có chút xúc động. Vào nhà, cô thấy Phương Hoa ngồi trước bàn ăn, trên người vẫn còn đeo tạp dề, đang uống trà. Mẹ, sao mẹ giặt hết rồi? Để con về tự giặt cũng được mà. Phương Hoa phất tay, giọng nói không còn sức lực. Không sao, mẹ không chịu được bẩn, nhìn thấy là khó chịu. Con cởi áo khoác ra trước đi, mẹ mở hết cửa sổ trên dưới cho thông gió. Nói xong, bà lại cười mà như tức. Bố con đúng là, mẹ để dành ít trứng gà, giờ chẳng còn quả nào. Cả miếng thịt muối trong hũ nước ở kho, sườn heo khô mà bác cả con cho cũng mất tiêu rồi. 20 cân bột mì bị ăn sạch, nhà mình một tháng mới ăn hết chừng đó, không đủ thì mẹ trộn thêm bột ngô, đều tính toán cẩn thận cả. Thế mà ông ta chắc chắn để vợ Lý Hoa Lâm tự nấu, người đàn bà đó tham lắm, hận không thể ăn sạch mọi thứ trong nhà. Khương Chi Chi ngồi xuống bên cạnh Phương Hoa, mẹ đừng nghĩ nữa, chuyện đã vậy rồi, mẹ giận cũng vô ích. Hơn nữa, bố vốn chẳng bao giờ lo việc nhà, lần này ông ấy bỏ tiền để bọn họ đi. Dù không phải cách khôn ngoan, nhưng cũng nhận ra bọn họ là một mối phiền phức. Ông ấy chỉ nghĩ đến chuyện dứt khoát giải quyết nhanh, hoàn toàn không nghĩ đến việc làm vậy lại tạo ra một rắc rối lớn hơn. Phương Hoa không nói gì, nhấp một ngụm nước. Khương Chi Chi nhìn vào bếp, thấy nồi niêu lạnh tanh, bèn đứng dậy đi nấu cơm. Mẹ nghỉ đi, để con nấu. Phương Hoa thực sự cũng không muốn động tay, hôm nay giặt quá nhiều quần áo. Giờ mệt đến mức thở thôi cũng thấy đau. Làm gì cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay mẹ mua mấy cái bánh bao ở nhà ăn, con hâm nóng lên rồi xào thêm món gì đó. Khương Chi Chi đáp một tiếng, rồi vào bếp nấu cơm. Bỗng nhiên trong sân có tiếng động, Trần Lệ Mẫn bưng một đĩa đồ ăn đi vào. Vừa vào cửa, bà ta đã cười nói với Phương Hoa. Hai hôm nay bà đi đâu thế? Tôi nghe nói nhà bà có khách à? Tôi làm ít bánh lửa lăn, mang qua cho bà nếm thử. Phương Hoa thừa hiểu Trần Lệ Mẫn đến đây làm gì, liền ngồi thẳng lưng, lạnh nhạt nhìn bà ta. Dạo này tôi không thích ăn mấy thứ ngọt ngấy này đâu. Đây toàn là đồ trẻ con thích, cách trương,